Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, phần 248. Bạch Liên Hoa con dâu vs Hảo Tâm chàng công công 6 tiểu tao hóa phía dưới thực ngứa đi. Nếu không như thế nào tao thủy đều lan trà sở nhu nhu dừng một chút mới tiếp tục mở miệng. Bị thấm ở mật đường thấm quá thanh âm tựa hồ bị kéo thành dính dính trường ti giống nhau tinh tế. Ngọt ngào, trong mộng mặt ngươi tựa như quang đĩa bên trong nam nhân kia giống nhau đối ta. Đặc biệt thô lỗ, đặc biệt thô bạo, còn đặc biệt sắc tình, cùng ngày thường một chút đều không giống nhau. Người đầu tiên là đem thượng thân quần áo cởi hết, lộ ra một thân phình phình cơ bắp. Sau đó từng bước một đem ta bước lui, còn đem ta ấn ngã vào trên giường lung tung gặm ta ta miệng. Người đặc biệt bá đạo còn ngạnh sinh sinh một hai phải đem đầu lưỡi hướng ta trong miệng duỗi. Còn ở ta trong miệng mặt rào tới rào đi truy ta đầu lưỡi đều không chỗ để đi. Cuối cùng ngươi còn cuồng hút ta nước miếng. Thân ta đều không thở nổi. Trong mộng mặt ngươi đặc biệt hư. Không chỉ có hôn ta. Thân thân liền động tay động chân. Tùy tiện lôi kéo ta váy biên một xả liền trực tiếp đem ta trên người thực quý váy trắng cấp xé hỏng. Rồi, thứ lạp. Một tiếng sau váy cũng chỉ có thể rách tung tóe treo ở ta trên người. Trong mộng mặt ta đều sợ hãi. Tưởng đẩy ra ngươi lại căn bản đẩy bất động. Bên kia Hoắc Nguyên Thịnh trầm mặc không nói. Chỉ là thân thể lại càng thêm nhiệt táo lên. Dưới háng kia vật cũng là không biết cố gắng nhếch lên tới xem. Hắn không kiên nhẫn xả tùng áo sơ mi cổ áo. Có mấy lần đều tưởng cắt đứt giọng nói. Chỉ là đầu ngón tay vừa yếu điểm đến trên màn hình. Lại là thập phần không tha giọng nói kia đầu ngô nông mềm giọng. Lại ngọt lại nị, trực tiếp từ lỗ tai nhắm thẳng tâm trong ổ thoán. Thoán hắn trong lòng phát mau. Hắn trong lòng nói cho chính mình lời hứa đáng ngàn vàng. Đáp ứng rồi con dâu muốn nghe xong phải kiên trì đi xuống mới là. Kỳ thật nguyên nhân này liền chính hắn cũng không thấy đến tin tưởng. Bất quá tìm cái lấy cớ cưỡng chế trong lòng không chỉ cảm đi, nghĩ nghĩ tìm tới tai nghe cắm ở cứng. Nhắc thượng, hắn tưởng ly này ngọt mềm thanh âm càng gần một ít. Tai nghe giọng nữ thẹn thùng điềm mỹ giống như gần trong gang tấc. Ấp a ấp úng mà phá lệ hoặc nhân, câu nhân tâm ngứa khó nhịn, trong mộng mặt ngươi chính là cái không hơn không kém đại sắc lang. Ngươi còn đem tay vói vào ta nội y bên trong. Ta nhớ rõ ngươi tay đặc biệt năng đặc biệt đại. Ngươi đặc biệt dùng sức. Đặc biệt dùng sức mà xoa ta bộ ngực. Xoa là cảm thấy ngực lại chướng lại đau. Ta cảm thấy bộ ngực đều phải bị ngươi xoa hỏng rồi. Ta cầu ngươi nhẹ một chút. Bất quá ngươi đặc biệt ý xấu. Nghe được ta cầu ngươi ngươi lại niết càng dùng sức. Còn đem chúng nó xoa thành các loại kỳ kỳ quái quái hình dạng. Trong miệng còn nói cái gì nhu nhu vú bự tựa như tiểu bạch thỏ giống nhau lại bạch lại mềm. Còn thập phần có co giãn. Hảo niết thực. Còn nói cái gì nhu nhu vú lại đại lại rất. Ngươi một bàn tay đều bao không được. Nói ngươi như vậy là ở giúp ta. Giúp ta đem vú bự xoa lớn hơn nữa càng rất một chút. Sở nhu nhu nói chuyện thanh âm càng thêm kiều mị, cơ hồ có thể véo ra thủy tới. Sau đó ngươi còn lại xả hỏng rồi ta nội y, còn dùng tay phủng ta bộ ngực hướng ngươi trong miệng đưa. Ngươi nói cái gì nhu nhu tiểu bạch thỏ vú bự như thế nào vẫn luôn run run rẩy rẩy nhảy cái không? Ngừng, tiểu bạch thỏ có phải hay không ở cố ý hấp dẫn ngươi chú ý? Còn nói tiểu bạch thỏ thực hiện được. Nói nhu nhu ngươi vú bự lại bạch lại nộn còn đặc biệt đáng yêu. Không chỉ có làm nhân ái không buông tay. Còn tưởng thân liếm một liếm. Ta cho rằng ngươi ở nói giỡn. Sau đó không nghĩ tới ngươi thật sự hôn ta bộ ngực. Lời này kỳ thật cũng không chuẩn xác. Ngươi không chỉ là thân còn đặc biệt dùng sức liếm. Có vài cái còn cắn vài khẩu. thiếu chút nữa cảm giác ngươi đều phải đem ta nhũ thịt cấp nuốt vào trong miệng. Ta cơ hồ đều có thể nghe thấy ngươi táp đầu lưỡi thanh âm. Ngươi còn chơi xấu đi hút ta tiểu núm vú, còn dùng hàm răng đi cắn. Ta cảm giác ta nơi đó đều bị ngươi cấp gặm sưng lên. Trước ngực còn bị ngươi liếm ướt rầm rề. Khi đó ta cả người cũng trở nên hảo kỳ quái. Mềm không được, lại tô lại ma. Còn cảm giác có một cái đặc biệt năng đặc biệt ngạnh đồ vật đỉnh ở ta trên đùi. Ta đặc biệt sợ hãi như vậy ngươi. Thiếu chút nữa đều phải cấp khóc. Ta bắt tay đặt ở ngươi ngực thượng tưởng đem ngươi đẩy ra, kết quả một chút lực đều xử không thượng. Nghe được đối diện truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở, Sở Nhu Nhu mặt mang quỷ kế thực hiện được cười nhạt. Cố tình ở hô hấp gian cũng mang theo vài phần khó nhịn thở dốc không chừng. Thanh âm cũng càng nói càng tiểu, tựa hồ là thẹn thùng khẩn. Sau đó ngươi còn trả đũa kêu ta kia cái gì? Liền cùng quang đĩa thượng kia nam nhân nói lời nói giống nhau. Chính là kêu ta cái gì Nhu Nhu tiểu tao hóa. Nói tiểu tao hóa có phải hay không tưởng sờ ngươi cơ ngực cơ bụng. Sau đó ngươi còn bắt tay. Đem tay vói vào ta quần lót sờ. Sờ ta chân tâm. Ngón tay còn tưởng hướng ta kia địa phương tễ. Làm cho ta lúc ấy liền tưởng kẹp chặt hai chân. Hơn nữa lúc ấy còn có loại tưởng đi toilet cảm giác. Ta cầu ngươi nói không cần sờ nơi đó. Nói ta muốn đi toilet. Ngươi không chỉ có không cho, còn cười ha ha cười đặc biệt lợi hại, cười xong còn đặc biệt thô lỗ nói, cái gì mới ăn một lát tiểu tao hóa vú bự, núm vú liền nhếch lên tới, nói cái gì Nhu Nhu quả thực là trời sinh tiểu tao hóa, mới sờ soạng vài cái, lại ăn một lát vú, phía dưới tiểu tao bức liền chảy nhiều như vậy tao thủy. Còn nói cái gì tiểu tao bức có phải hay không bên trong ngứa đến cực kỳ. Nếu không như thế nào sẽ nước chảy lưu lan tràn lên. Tao thủy lưu ngăn cũng ngăn không được. Đều đem tiểu quần lót cấp tẩm ướt đẫm. Giống như đều có thể ninh ra thủy tới. Kia lời nói đặc biệt lộ liễu sắc tình. Nghe ta đặc biệt quẫn bách đặc biệt tức giận. Cảm thấy ngươi lại hạ lưu lại vô sỉ. Thật muốn lập tức lấp kín miệng của ngươi không cho ngươi nói. Tựa hồ là phát hiện chính mình nói lỡ. Sở Nhu Nhu che miệng. Nói chuyện ồm ồm. Mang theo thật cẩn thận. Ai? Đại xoàn xoạt. Ngươi không cần sinh khí. Ta không phải nói ngươi. Là nói trong mộng cái kia ngươi hạ lưu. Ngươi đang nghe sao? Xoàn xoạt đại bảo bối ngươi còn đang nghe sao? Có phải hay không cảm thấy ta ở giảng chính mình cảnh trong mơ đặc biệt không có ý tứ? Ngươi cảm thấy nhạt nhẽo sau đó ngủ rồi đi. Hoắc Nguyên Thịnh gắt gao nhéo tai nghe tuyến. Sở Nhu Nhu kia nhút nhát lại lộ liễu ngây ngô miêu tả mạc danh làm hắn có phi thường mãnh liệt đại. Nhập cảm, nàng một ngụm một cái ngươi tự. Làm hắn trống rỗng có ảo giác phảng phất hắn thật sự hóa thân một cái miệng đầy lời thô tục cử chỉ. Thô lỗ hạ lưu nam nhân. Đang ở khi dễ một cái nói chuyện kiều kiều mềm mại đáng yêu tiểu cô nương giống nhau. Đem nàng ấn ngã vào trên giường. Cường tráng cánh tay chặt chẽ giam cầm con mồi nhỏ này làm nàng không thể động đậy. Hắn rất là xấu hổ mà nhìn thoáng qua dưới háng hồn nhiên đã đứng ngạo nghễ lên đại đồ vật. Dục hỏa thiêu tràn đầy mơ hồ có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Kia sự vật sưng to khó nhịn nghẹn đến mấy dục nổ mạnh, hắn thật sâu hít một hơi. Trong đầu cơ hồ có thể tưởng tượng đến con dâu không còn nữa ngày thường đoan chính mạch văn. Trở nên nhỏ xinh đáng yêu e lệ ngượng ngùng. Kia xinh đẹp sạch sẽ mắt hạnh sẽ phiếm một tầng mê ly hơi nước. Hai má ửng đỏ diễm nếu trời quang mây tạnh. Thủy quang liễm diễm mị nhãn như tơ đau khổ cầu xin không cần. Trong miệng nói sợ hãi. Thân thể lại là thập phần hưởng thụ. Hắn quơ quơ đầu. Ngăn lại chính mình thiên mã hành không tưởng tượng. đối chính mình qua đời nhi tử thê tử sinh ra sinh lý phản ứng thật sự là thiên lý bất dung. Ở cực lực khiển trách chính mình đồng thời, Hoắc Nguyên Thịnh trong lòng nơi bí ẩn lại ẩn ẩn bởi vì công công cùng con dâu như vậy luân lý quan. Hệ có kỳ dị kích thích khoái cảm, hắn thanh thanh giọng nói, ho khan một tiếng ý bảo chính mình đang nghe. Hắn hiện tại đã có thể phi thường thành thạo mà bắt chước Hoắc Ức Sinh hoa ngôn xảo ngữ. Thanh âm hơi hơi mang theo vài phần tình dục bỏng cháy mất tiếng. Không có ngủ, ta ở lẳng lặng nghe ngươi nói chuyện. Nhu nhu tiểu bảo bối không phải nói không được ta đánh gãy ngươi sao? Đại soàn soạt hiện tại cưới lão bà, chính là không hơn không kém lão bà nô. Ta cùng trong mộng nhưng không giống nhau. Ta thực nghe lời, lão bà đại nhân chỉ thị không được đánh gãy. Đại soàn soạt cũng không dám không nghe. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.